Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, trang 237. Cứ việc bọn họ giữa có rất nhiều người liền vô mặt tướng quân đã làm chuyện gì cũng không biết. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, vô mặt tướng quân là người xấu, ấn tượng này đã sớm đã theo tẩy não game sâu một chút bị khắc sâu. Mà khắc ở trong đầu, bọn họ không cần tự hỏi những lời này đúng sai. Cũng không cần đi tiến hành cái gì chứng thực, ở cái này internet thời đại. Bảo sao hay vậy, thường thường chỉ là người đầu tiên nói ra một ít nhìn như rất có đạo lý nói. Tiếp theo người liền sẽ giống máy đọc lại giống nhau không ngừng lặp lại thượng một người theo như. Lời nói, thật giống như những lời này là chính hắn nói qua giống nhau, chậm rãi. Trên thế giới này cũng chỉ dư lại một thanh âm. Năm nay quang cảnh không quá rượu a, sân bay bên cạnh. Một cái ven đường bán đồ ăn đại gia hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó trừ một ngụm yên, ai nha, ngài không cần lo lắng. Đi ngang qua mua đồ ăn vặt nữ hài tử cười đối đại gia nói. Này không phải hết thảy đều ở biến hào sao? Biến hào, xem như đi. Đại gia chậm rãi lại trừ một ngụm yên, đại gia. Ngài nhất định không xem gần nhất tin tức cùng TV đi. Tiểu cô nương cười nói, từ khi vô mặt tướng quân đã chết lúc sau. Hết thảy đều hảo đâu. Năm nay lần này ngắn ngủi giá hàng dâng lên chẳng qua là thị trường điều chỉnh mà thôi. Chờ điều chỉnh lúc sau, liền chuyện gì đều không có. Giá hàng nhất định còn sẽ chậm rãi giáng xuống đi. Ha ha. Ta tuổi lớn, không thể so các ngươi người trẻ tuổi. Đại gia trừ điếu thuốc lại hỏi. Tiểu cô nương, ngươi tại đây chờ ai đâu? Ta đang đợi ta bạn trai. Tiểu cô nương cười nói. Hắn đi áo lai đế quốc đi công tác. Lại quá 10 phút, phi cơ liền phải rơi xuống đất. Ai u, kia hắn có cái đại trời lạnh còn nguyện ý tới đón hắn bạn gái cũng thật hạnh phúc. Đại gia cười, nói đến, cô nương nghe vậy, cũng vui dạo rực nở nụ cười, nàng bạn trai thân phận tương đối cao. Bởi vậy mới có thể cướp được cái này đi áo lai đế quốc đi công tác cơ hội, phải biết rằng áo lai đế quốc thị thực cũng không phải là dễ dàng như vậy làm xuống dưới. Cái này quốc gia vẫn luôn đều phi thường tính bài ngoại, bất quá. Gần mấy năm quốc nội hướng tới áo lai đế quốc người cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người giống như là đã quên ở thật lâu trước kia hai nước đã từng có một đoạn có. Thể nói thảm thiết giao chiến lịch sử giống nhau, có lẽ đây cũng là bởi vì gần mấy năm. Đủ loại tin tức cùng văn chương thổi phồng áo lai đế quốc đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Mấy thứ này thường thường đều là nhuận vật tế vô thanh. Lặng yên không một tiếng động kẹp ở một ít biên giác. Chính là thời gian dài, lại cũng có thể ở mọi người trong lòng rời đi thành tiềm di mặc hóa đổ vật. Ai sẽ cho rằng mấy thứ này có cái gì kỳ quái đâu. Cô nương nhìn nàng bạn trai đã đi tới. Sau đó hưng phấn mà phất phất tay, nàng tươi cười điềm mỹ vạn phần. Một bên phất tay một bên kêu lên, ngươi đã trở lại a? Thế nào, trong khoảng thời gian này có khỏe không? Nàng bạn trai đi phía trước hào hùng vạn trưởng, phi nói chính mình muốn nỗ lực trở thành hải cách đặc quốc nổi tiếng nhất nghiên cứu viên, cô nương. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, bất quá trong đầu, lại tưởng tượng ra nàng bạn trai khi trở về khí phách hăng hái bộ dáng, nhưng mà kỳ quái chính là này sẽ cô nương lại phát hiện nàng bạn trai có chút lảo đảo lắc lư. Ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Một bộ không chút để ý bộ dáng. Thập phần cổ quái. Sao lại thế này? Cái này cô nương tò mò chạy qua đi. Nhìn nàng bạn trai hai mắt. Người không phải đi công tác sao? Như thế nào trở về lại biến thành như vậy? Nàng bạn trai không nói một lời. Cô nương đem cái dương cầm lại đây. Trong dương đồ vật nặng trĩu, kia cái dương bên ngoài có một cái phi thường thấy được hải cách đặc đệ nhất viện nghiên cứu tiêu. Chí, cái này tiêu chí ở toàn bộ hải cách đặc quốc nội đều coi như là vinh quang, rốt cuộc chỉ có tinh anh mới có thể đủ tiến vào cái này địa phương, ta. Nam sinh nói một chữ liền mắc kẹt, cô nương nhìn nàng bạn trai có chút ngơ ngác bộ dáng nở nụ. Cười, như thế nào lạp? Chẳng lẽ ngươi ở hải cách đặc quốc còn nhìn thấy quỷ? Hắn xác thật chưa thấy được quỷ. Bất quá hắn nhìn thấy đồ vật cùng quỷ cũng không sai biệt lắm cái kia nam sinh tưởng, rốt cuộc. Nam sinh nhìn đến đồ vật là về một cái người chết, nam sinh đi theo cô nương hướng tới trong nhà chờ. Về đi thời điểm, vừa vặn thấy Huyền Phù ở không trung biển quảng cáo chính truyền phát tin mới nhất tổng nghệ, kia. Tổng nghệ bên trong miêu tả vô mặt đã từng đã làm những cái đó sai sự, đây là nam sinh sở quen thuộc. Hải cách đặc quốc, cũng mới là hắn từ nhỏ lớn lên quê nhà, nhưng mà nam sinh trong đầu không tự chủ được nghĩ tới chính mình ở Áo Lai Đế Quốc Viện nghiên cứu thấy. Những cái đó nghiên cứu tư liệu, những cái đó tư liệu bị trân trọng đặt ở két sắt. Thậm chí còn có chuyên gia trông coi, bọn họ bắt được chỉ là sao chép kiện mà thôi, chính là... Thân là một cái hải cách đặc người trong nước, nam sinh thật sự là không rõ, kia phân bị bảo hộ thực tốt tư liệu mặt trên. Lạc khoản như thế nào sẽ là vô mặt a? Chương 118 quá xa lạ, này không còn chưa tới năm mặt sao? Như thế nào trong kho thiếu hụt nhiều như vậy? Một đám người đang ở thẩm tra đối chiếu năm nay quốc khố đơn tử. Phát hiện có rất nhiều đồ vật đều không khớp. Thác Lâm đang ở nơi này phát sầu, vị này tên là Thác Lâm nam nhân là hải cách đặc quốc quốc khố người tổng phụ trách, mà nay năm. Hắn cũng là phi thường hy vọng vô mặt xuống đài người chi nhất, Thác Lâm hy vọng vô mặt xuống đài. Nguyên nhân là vô mặt phía trước quản quốc khố quản thật sự là quá nghiêm. Sự tình gì đều tưởng cắm một chân. Loại này cách làm thật sự là có chút chậm trễ Thác Lâm trong lén lút trộm là một chút sự tình, cho nên, vô mặt xuống đài về sau, Thác Lâm cùng mặt khác một đám người mừng rỡ như điên, chính là ngay sau đó mà đến chính là một loạt vấn đề, quốc khố chướng bắt đầu không khớp. Thác Lâm tuy rằng thực không sao cả chính mình từ quốc khố bên trong cầm nhiều ít. Rốt cuộc hắn một người lấy điểm, tổng sẽ không có quá nhiều, chính là ôm loại này ý tưởng người rõ ràng không chỉ có hắn một cái, này đàn đáng chết. Một người tiếp một người đều phải từ quốc khố bên trong sờ một phen. Liền không thể quản quản chính mình tay sao? Ngoặc kép, hết chương.